Vạn đạo Long Hoàng, chương 1664, Huyền âm Chi Long. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở Lục Minh nhìn soi mói. Tô Lôi tiếp tục tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, bỗng nhiên. Một tiếng long ngâm từ Tô Lôi thân thể bên trong vang lên. Tô Lôi trên người, hiện ra một đầu chân long hư ảnh, tản mát ra kinh người hàn khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền âm long thể, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở lúc này, đoàn kia sáng chói quang mang. Thế mà cũng truyền ra một tiếng long ngâm. Tiếp theo, đoàn kia quang mang trực tiếp hướng về Tô Lôi bay đi. Đem Tô Lôi bao phủ ở bên trong. Chậm rãi, đoàn kia quang mang, thế mà hóa thành một đầu chân long. Đầu này chân long bộ dáng. Thế mà cùng Tô Lôi trên người hiện ra đến chân không? Cực kỳ tương tự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền âm chi long, giống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia quang mang biến thành chân long. Đem Tô Lôi bao quanh quấn chặt lấy. Tô Lôi dường như có cảm giác. Ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại. Dáng vẻ trang nghiêm. Hưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước. Có một cái thủ trạc bay tới. Lơ lửng ở Tô Lôi đỉnh đầu. Truyền thừa. Chữ vật thủ trạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động. Trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Sau đó hắn bước ra một bước. Xuất hiện ở phía trước đó đoàn kia quang mang vị trí. Ở nơi đó, một đầu tuyết bạch như ngọc cốt cách. Nằm trên mặt đất, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chân long xương cốt, quả nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Nguyên lai, cái gọi là tổ địa. Nguyên lai là một đầu cường đại chân long vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng chân long mặc dù vẫn lạc, nhưng linh hồn bất diệt. Nên mỗi một lần Tô gia đệ tử đến đây, chân long linh hồn sẽ ban thưởng cái tiếp theo bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lôi đỉnh đầu lơ lửng thủ trạc, liền là chân long chữ vật thủ trạc. Chữ vật thủ trạc tác dụng, cùng chữ vật giới chỉ một dạng, ở trong chứa không gian, là chứa đựng vật phẩm bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, đầu này chân long, liền là huyền âm chi long, cùng Tô Lôi thể chất, hoàn toàn ăn khớp, nên Tô Lôi lần này tiến đến. Này chân long chi hồn, trực tiếp liền muốn đem truyền thừa, truyền cho Tô Lôi, đọc truy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ện ở từ nay về sau, tứ đại gia tộc đệ tử lại đi vào lúc, liền không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Lục Minh đầu óc nhất truyền, liền đem tất cả nghĩ rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Tô Lôi cơ duyên. Bất quá, đầu này long cốt, lại đối Lục Minh có trọng dụng. Này huyền âm chi long khi còn sống, tuyệt đối không chỉ minh thánh cảnh, tối thiểu ở đại thánh cảnh trở lên. Lục Minh tất nhiên đụng phải, liền sẽ không bỏ lỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng tay lên, đem long cốt thu vào. Sau đó ở Tô Lôi cách đó không xa. Ngồi xếp bằng, chờ đợi, nhìn bộ dáng, truyền thừa trong thời gian ngắn, là không kết thúc được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đầu này huyền âm chi long thân ảnh. Quấn quanh ở Tô Lôi trên người, quang mang không ngừng thấm vào Tô Lôi thân thể. Thời gian, từng ngày đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng. Lúc này, quấn quanh ở Tô Lôi trên người chân long, cũng đã hoàn toàn biến mất. Tô Lôi trên người, tràn ngập ra một cỗ đáng sợ hàn khí. Một đầu huyền âm nước hình thành hà lưu, ở Tô Lôi trên người lượn lờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thể chất thế mà thực hiện tiến hóa, trở thành thượng đẳng địa linh thể, thậm chí vô hạn tiếp cận thiên linh thể, mà tu vi cũng đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lôi thể chất vốn là trung đẳng địa linh thể, nhưng bây giờ lại đạt đến thượng đẳng địa linh thể, vô hạn tiếp cận thiên linh thể cấp độ. Đầu này huyền âm chi hà, uy lực tuyệt đối kinh khủng, chỉ sợ phổ thông võ hoàng lục trọng, thậm chí võ hoàng thất trọng, đều muốn lập tức bị đông cứng chết. Mà Tô Lôi tu vi, trước đó là võ hoàng lục trọng tiên kỳ, hiện tại tăng lên tới võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng về sau, Tô Lôi tu luyện, sẽ tốc độ kinh người, tăng nhanh như gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, cũng vì hiền lành này tiểu cô nương cao hứng. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, Tô Lôi trên người, xông ra một đạo quang trụ, xông thẳng thiên khung, phá nhập thương khung chỗ sâu. Phía này địa vực đang kịch liệt chấn động. Lục Minh biết rõ, truyền thừa tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đầu này huyền âm chi long linh hồn, rất nhanh liền muốn cho bụi chôn vùi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đây là đối phương bản thân lựa chọn. Tổ địa bên ngoài, tứ đại gia tộc tộc trưởng, còn có những người khác, một mực chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Lần này tiến vào tổ địa, làm sao thời gian dài như vậy? Cũng đã nửa tháng. Trước kia những người khác tiến vào tổ địa, dài nhất không cao hơn 3 ngày thời gian, liền muốn đi ra. Làm sao lần này, thế mà nửa tháng, sẽ không đều chết ở trong đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán. Tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng là sắc mặt khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, đột nhiên, tổ địa truyền ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Tiếp theo, kia vách đá bên trên vòng xoáy bắn ra sáng chói quang mang, mà khối kia vách đá kịch liệt chấn động, sau đó đụng một tiếng, nổ tung đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, tại sao có thể như vậy? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao đại hống, mà một khắc này, ở Cô Tô thành 4 cái phương hướng, phân biệt bộc phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, rộng lớn uy áp, đem trọn tòa Cô Tô thành bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, 4 đạo thân ảnh đạp không mà đến, mỗi đạo thân ảnh đều bao phủ ở sáng chói thánh quang, thánh uy nở rộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh giả, tứ đại gia tộc thánh cảnh lão tổ đã bị kinh động. Có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ đại gia tộc, tứ đại thánh cảnh lão tổ, giáng lâm ở tổ địa nhập khẩu. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô gia lão tổ mở miệng. Lão tổ, không biết chuyện gì xảy ra. Tô Lôi bọn họ đi vào nửa tháng, còn không có đi ra. Lúc này đột phát dạng này kinh biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô gia gia chủ nói, tổ địa có biến, vào xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào, đi. Mấy cái khác gia tộc thánh cảnh lão tổ nhao nhao mở miệng, sau đó dậm chân mà ra, xông vào đến kia vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. kia mấy đại gia tộc tộc trưởng cũng đi theo riêng phần mình lão tổ, tiến vào tổ địa, chúng ta cũng đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô gia lão tổ đối Tô gia gia chủ nói. Sau đó hai người cũng xông vào tổ địa. Tứ đại gia tộc thánh cảnh lão tổ cùng tộc trưởng vừa tiến vào tổ địa, liền nhìn đến ngồi xếp bằng Lục Minh cùng Tô Lôi hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Lôi trên người. Truyền thừa bị nàng chiếm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, mặt khác ba đại gia tộc thánh cảnh lão tổ nhao nhao phát ra gầm nhẹ. Trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi muốn làm gì? Đây là ta Tô gia đệ tử tự thân cơ duyên. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm dự? Tô gia thánh cảnh lão tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ duyên gì? Nơi này, vốn là thuộc về chúng ta tứ đại gia tộc. Hiện tại nàng đem truyền thừa hoàn toàn lấy đi. Về sau hậu bối đệ tử đi tới nơi đây, đem cái gì cũng không chiếm được. Đúng rồi, cái kia chữ vật thủ trạc, hẳn là tổ địa lưu lại, nhất định phải cầm xuống. Bên trong bảo vật chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thánh cảnh lão tổ lần lượt mở miệng. Tô gia lão tổ cùng tộc trưởng sắc mặt khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người này quá bá đạo. Dựa theo tứ đại gia tộc quy tắc, hậu bối đệ tử tiến vào nơi này, mặc kệ lấy được cơ duyên gì, đều là về tự thân tất cả. Đương nhiên cũng bao quát tất cả truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, gia tộc khác lão tổ rõ ràng đỏ mắt, không cam tâm, muốn chia đều tổ địa sự tình. Bọn họ những cái này thánh cảnh lão tổ tự nhiên biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trước kia, huyền âm chi long long hồn ở thời điểm, liền xem như bọn họ cũng không dám đánh chủ ý. Bởi vì tại quá khứ, thì có thánh cảnh cường giả muốn đánh huyền âm chi long long hồn chủ ý, bị đánh giết ở đây. Nhưng bây giờ, bọn họ liền không có cái này cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.